Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, quỷ hiểu mục đích, liên quan với quỷ đỏ mục đích thực sự. Baker thực cũng từng có một cái suy đoán, quỷ đỏ, một cái nguyên vốn là FBI đặc công, có thể ở đổi nghề sau khi ở hắc ám thế giới lăn lộn một cái hắc ám thế giới thủ môn danh hiệu. Đây là một cái rất chuyện khó mà tin nổi, bởi vì coi như là hắc ám thế giới, cũng là không quá muốn cùng chấp pháp cục giao thiệp với. Ai biết quỷ đỏ có thể hay không là liên bang thả ra móc câu. Những người bại lộ từng cái tình báo có phải là liên bang đặc biệt sắp xếp cho phép. Bởi vậy, nhưng nhìn từ điểm này, quỷ đỏ có thể hỗn cho tới bây giờ địa vị. Không phải là cái gì sẽ vì bằng hữu suy nghĩ người đâu. Dù sao, quỷ đỏ như thế nào đi nữa có mị lực. Cái kia cũng không cách nào thay đổi một chuyện. Hàng này là cái tội phạm, hơn nữa còn là cái bán qua không phải đơn thuốc thuốc tê phẩm tội phạm. Đã như vậy, nếu như nói quỷ đỏ cũng không phải thật sự vì bằng hữu của hắn Black Kaiser ra mặt lời nói. Như vậy, liền còn lại cái kế tiếp khả năng, quỷ đỏ chính là chính hắn. Có thể, Damerco xí nghiệp tồn tại một cái nào đó có thể bại lộ quỷ đỏ thân phận thực sự nhân vật hoặc là văn kiện. Baker nghĩ tới khả năng này, có điều vẫn là câu nói kia. Này cùng Baker không quan hệ, hắn chỉ là không muốn bị người khác làm thương. Nếu như là hắn tiếng người, Baker đã sớm một súng quá khứ. Nhưng quỷ đỏ, Baker dự định cho quỷ đỏ một cơ hội, một cái thay đổi giao dịch đối tượng cơ hội. Chỉ cần quỷ đỏ biết sai liền sửa, Baker là gặp cho quỷ đỏ một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Là lấy, Baker trực tiếp nói, thay cái điều kiện, quỷ đỏ, có một số việc, nói rõ, đối với mọi người đều không có chỗ tốt. Ngươi nói đúng chứ? Quỷ nghiêng đầu xem qua Baker. Baker vẻ mặt nhàn nhạt. Một lúc lâu, quỷ đỏ không biết đang suy nghĩ gì đó. Nói rằng, rất nhiều người muốn biết. Năm đại cao bàn, còn có S, H, I, L, D đều chú ý tới trên tay ngươi cái kia đồ vật. Là cái gì? Baker híp híp mắt. Lão già này là đang đùa lùi một bước để tiến hai bước tiết mục sao? Chắc chắc ta sẽ không nói ra đồ trên tay của ta. A, Baker khóe miệng hơi cong lên. Đứng dậy, sau đó nhìn về phía ngồi ở trên ghế dài quỷ đỏ thản nhiên nói. Quả táo của Eden, còn nó có cái gì hiệu quả? Ta nghĩ, dựa vào mạng lưới tin tức của ngươi, hẳn là có thể tra được. Nếu như nói chỉ ở phố Uôn tiếp riêng là vì để cho chính mình không như... Vậy mệt lời nói, như vậy, Baker phong cách hành sự chính là vì uy hiếp người khác. Muốn gây sự với ta? Có thể, nhưng làm tốt toàn ra bao quanh tròn tròn chuẩn bị. Dứt lời, Baker trực tiếp xoay người hướng về công viên lối ra đi đến. Cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay. Gặp lại, quỷ đỏ. Không đúng, là tốt nhất cũng không gặp lại. Hắn đã cho cơ hội. Quỷ đỏ không quý trọng, vậy cứ như thế đi, giang hồ lớn hơn đi tới, một lần nữa tìm cái tình báo thương, nhiều nhất cũng là phiền phức một điểm thôi, còn rất xa không thể nói là rời đi quỷ đỏ, chẳng khác nào rời đi Trương The Butcher trình độ, hơn nữa, coi như không còn Trương The Butcher, muốn ăn đầu heo thịt thời điểm, vẫn có thể ăn được, rất nhanh. Baker thân ảnh biến mất ở quỷ đỏ trong tầm mắt. Quỷ điều thủ hạ trung thành nhất kiêm vệ sĩ Hắc Đan Bi từ nơi không xa đi tới. Hướng về quỷ đỏ nói rằng, Raymond, quỷ điều hoàn hồn nở nụ cười một tiếng. Ha ha, Đan Bi, ngươi nói, hắn lúc nào phát giác ra không đúng. Đan Bi lắc lắc đầu, quỷ điều từ trên ghế dài đứng dậy. Từ ta vừa bắt đầu với hắn làm giao dịch thời điểm phòng trừng đã đoán được. Raymond, không có chuyện gì, quỷ đỏ vỗ vỗ chính mình góc áo. Nụ cười sán lạn dường như phú gia ông như thế. có điều là phiền phức một điểm, khiến người ta nhìn kỹ Damerco xí nghiệp. Danby gật gật đầu, trở lại nhà trọ Baker có chút tâm mệt xoa xoa khóe mắt. Thời đại này, còn đúng là giữa người và người tín nhiệm càng ngày càng ít. Tâm mệt vô cùng, lại ít đi một người bạn. Baker thở dài một hơi, cúi đầu, lấy ra điện thoại di động của chính mình, tìm tới quỷ đỏ số điện thoại, lựa chọn cắt bỏ. Ngày thứ hai, lễ Noel qua đi, Baker ăn chính mình rán tốt thịt muối còn có trứng gà. Cộng thêm một ly bỏ thêm 5 trước đường cà phê. Vừa ăn bữa sáng, một bên dùng laptop xem lướt qua mới vừa tiếp thu đến tư liệu. Đây là liên quan với Damerco xí nghiệp tư liệu. Cuối năm nay, Damerco xí nghiệp sẽ có 3 tên phục vụ thời hạn vượt qua 20 năm thích khách sắp về hưu. Một tên, quỷ đỏ trong miệng bạn cũ, Black Kaiser, lẻ 5 năm ngày 30 tháng 1 về hưu. Một tên, đến từ Chile thích khách, Michael, 54 ngày 26 tháng 12 về hưu. Còn có một vị, Baker ho khan một tiếng, lấy ra trên quầy 3 khăn giấy lau lau rồi một hồi khóe miệng. Nhìn trên màn ảnh cho thấy đến tin tức nháy mắt một cái. Này người thứ 3 sắp về hưu thích khách vào tháng trước thành phố Jersey siêu thú cuồng nộ sự kiện. Bên trong bất hạnh bỏ mình. Theo tin vỉa hè, đêm đó, đầu kia Stupid Pig ở phòng làm việc của mình bên trong mở ra một bình sâm panh chúc mừng một fan. Đang lúc này, Baker nhìn lấp lóe một hồi website, lui ra tài liệu, nhìn lại, hoắc. Michael mới vừa bị Chile bên kia tình báo xác nhận tử vong. Căn cứ hiện trường phân tích, Michael hẳn là đang làm xấu hổ sự tình thời điểm bị người trực tiếp từ khoảng cách xa bắn. Giết, hơn nữa, vì xác nhận tử vong còn liên tục bù đắp vài thương. Hẳn là một sát thủ đoàn đội làm. Cha, Baker nhìn Intercontinental khách sạn trên diễn đàn. Trên truyền đến hiện trường bức ảnh, cha hai tiếng, loại thủ pháp này, vừa nhìn liền biết là đời mới sát thủ làm ra. Trước đã nói, thế hệ trước thích khách hoặc là sát thủ đều là độc lai độc vãng. Tiếp thu cũng hoàn thành nhiệm vụ, đem kế hoạch cùng cẩn thận dung hợp với nhiều năm hình thành năng lực bên trong. Chỉ nhằm vào cụ thể đối tượng, một đòn chí mạng, thậm chí đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình, nếu như gặp phải người quen, còn có thể đối với đồng sự cũ, phố cũ phường có như vậy một tia ôn nhu, nhưng đời mới sát thủ liền không giống nhau. Dùng cái không thế nào chuẩn xác lời nói mà nói, lẻ loi năm trước thích khách hoặc là sát thủ, đều tương tự với thủ công chế tạo ra đến, mà lẻ loi năm sau khi vào nghề sát thủ liền như cùng là bị dây chuyền sản xuất tự động hóa lượng lớn sản xuất ra, phân công sáng tỏ, tàn khốc vô tình, lại như một cái không có cảm tình người máy. Thế hệ trước thích khách hoặc là sát thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình bình thường ham muốn. Nhưng những này một đời mới sát thủ nhưng là không có một cái là bình thường. Bọn họ hết sức tự mình. Đoàn đội đầy dẫy smart, gây tê phẩm, nhiều người vận động, chỉ cần kết quả, hắn tất cả cũng không có vấn đề gì. Bọn họ tàn khốc, vô tình, mặc kệ đụng tới cường có liên quan vẫn là nhược có liên quan. Giết hết đi, đương nhiên, làm sao giết xem tâm tình tốt, lại như mèo vờn chuột như thế nhiều chơi đùa nhi, không tốt liền trực tiếp đột. Bạo ngược vô cùng, mặc dù là Baker, hắn một nhà đoàn tụ cũng chỉ là nhằm vào người trong cuộc một nhà. Tuy rằng ở Baker nơi này không có họa không kịp vợ con, nhưng nói thế nào cũng coi như là có cái điểm mấu chốt. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ dù cho giết sai người, trong lòng cũng sẽ không có một chút hổ thẹn, thậm chí bọn họ còn có thể lợi dụng lão giết trong lòng bàn tay hiếm hoi còn sót lại ôn nhu. Chuyển hóa thành chí mạng Venom. Trước mắt làm sao bây giờ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.